Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1355, tản bộ. Tào Hồn trước hết đứng người lên, hắn xoa xoa ngạch, lắc lắc đầu, tiếp lấy thở dài một hơi nói, đầu còn có chút choáng. Tào Dương cũng đứng người lên, xuất ngôn không rõ mà nói. Lão Tô, ta, chúng ta đi trước, đi, đi, đại ca, chúng ta đi trước, tẩu tử, người cũng cùng chúng ta cùng một chỗ. Nghê Bình cười cười, vịn bất bại chiến thần, tính cả Tào Dương cùng nó tiểu bối cùng một chỗ trở về. Tô Dương lắc đầu, thân thủ đem Tào Hương Hoa đỡ dậy, vừa cười vừa nói, say rượu tư vị không dễ chịu đi. Tào Hương Hoa nhìn về phía Tô Dương, cười nói, ta còn là lần đầu tiên uống say. Thất thố, Tô Dương cười nói, say rượu người ngược lại càng thêm chân thực. Không có cái gì thất thố không thất thố. Đi, ta dìu ngươi trở về. Hắn dùng tay ôm lấy Tào Hương Hoa nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Cảm thụ lấy nàng thân thể mềm cùng trơn. Hô hấp lấy trên người nàng hương thơm khí tức. Tô Dương đỡ lấy Tào Hương Hoa rời đi Phiêu Hương lâu. Đi tại đèn đuốc sáng chói trên đường cái, bị đêm gió thổi qua, Tào Hương Hoa cảm giác thanh tỉnh không ít. Nàng yên lặng vận công nâng cốc khí bước ra, thân thể dần dần khôi phục bình thường. Người hôm nay giống như có chút kỳ quái. Tô Dương nhìn về phía Tào Hương Hoa, vừa cười vừa nói, có lẽ là cao hứng đi. Tào Hương Hoa giải thích, Tô Dương lắc đầu, cười nói, không có đơn giản như vậy, tâm bên trong nhất định là có chuyện. Tào Hương Hoa hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, ngươi còn có thể nhìn thấu ta trong lòng ý nghĩ hay sao? Tô Dương cười nói, ngươi không nói, ta chắc chắn sẽ không chủ động đi xem, bất quá cho dù ta chủ động đi xem. Lấy ngươi bây giờ tu vi hẳn là cũng có thể phát giác. Tào Hương Hoa nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, quả nhiên thần giác phía dưới đều là run rế. Lời này không có tật xấu. Tô Dương nhìn thẳng Tào Hương Hoa ánh mắt, vừa cười vừa nói, ngươi không phải con kiến hôi, là ta lão bà. Tào Hương Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, trước đó vì giết một đầu yêu thú cấp 7, ta hao hết tâm lực nghĩ hết tất cả biện pháp. Sau cùng thật vất vả đem dụ dỗ đến trong cạm bẫy, sau đó liên thủ đánh giết. Liền đối giao một đầu yêu thú cấp 7 đều như thế tốn sức. Càng không nói đến là bát giai yêu thú. Nói cho cùng vẫn là tự thân thực lực không đủ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Tô Dương cười nói, lời nói này không có vấn đề, bất quá ngươi tự thân cũng không yếu, một mực như thế tu luyện, một ngày nào đó có thể đột phá đến bát trọng thiên. Đến thời điểm ngươi cũng có thể nắm giữ thần giác trở thành kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Tào Hương Hoa nhìn nói với Tô Dương, cho đến lúc đó, ngươi cũng đã đột phá đến một loại khác cảnh giới a. Tô Dương cười cười, nói ra, đối với lão bà ngươi tới nói không phải chuyện tốt sao? Cũng thế, Tào Hương Hoa cười cười nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, ngươi là ta lớn nhất núi dựa lớn, ngươi mạnh lên, ta thực sự có thể được đến không ít chỗ tốt. Tô Dương lấy tay vỗ vỗ Tào Hương Hoa lưng thơm, cười nói, khác nghĩ nhiều như vậy. An tâm tu luyện a, đây mới là ngươi bây giờ nên làm sự tình. Tào Hương Hoa gật đầu, nên một tiếng, Tô Dương buổi tối ngủ đến Hương Hoa trong phòng. Đã lâu không gặp, Tô Dương đối Hương Hoa còn thật hơi nhớ nhung. Một phen triền miên khẳng định là thiếu không. Hương Hoa tuy nhiên đã đến 40 tuổi tuổi tác, nhưng vô luận từ nơi nào nhìn đều là thanh xuân tịnh lệ đại mỹ nữ. 40 tuổi đối với nàng đã lâu sinh mệnh tới nói căn bản tính không được cái gì. Mỹ nhân như tửu, càng lâu di hương, Tô Dương vẫn chưa tại thần thoại thành mỏi mòn chờ đợi. Ở hai ngày sau liền rời đi. Trong trò chơi phát sinh một kiện đại sự. Minh phủ địa ngục bị công hãm. Bây giờ đã biến thành ma tộc lãnh địa. Địa Tạng Vương, Thú Thần Đế Thính, Quỷ Mẫu, Minh phủ ba cái người cầm đầu đều là tung tích không rõ. Sau đó Cực Băng Nguyên về sau, Minh phủ địa ngục cũng trở thành ma tộc một bộ phận. Tô Dương là theo Hoàng Trinh chỗ đó nghe nói tin tức. Hoàng Trinh mang theo một tiểu đội nhân mã trốn về Lưu Tô Thành. Chuyện gì xảy ra? Tô Dương hỏi thăm Hoàng Trinh. Hôm qua cũng còn tốt tốt. Lúc này mới một ngày a, một ngày thời gian Minh phủ thì luân hãm. Đây cũng quá nhanh đi. Hoàng Trinh chắp tay nói. Hồi bẩm tướng quân. Ma tộc lần này xuất động binh lực là chúng ta gấp bội. Càng là xuất động ma tôn cấp cường giả, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Nửa ngày liền bị công phá phòng tuyến. Quỷ mẫu đâu? Tô Dương vội vàng hỏi thăm. Hoàng Trinh nói, quỷ mẫu nương nương cùng một vị thần cấp ma tộc kịch chiến rời xa đại chiến trường. Trước mắt tung tích không rõ. Tô Dương nghe vậy nhíu mày. Quỷ mẫu tung tích hoàn toàn không có. Hắn phải đi hỏi thăm một chút. Các ngươi về trước doanh nghỉ ngơi đi. Tô Dương hạ lệnh. Bất kể nói thế nào, Hoàng Trinh bọn họ có thể còn sống trở về liền tốt. Miễn là còn sống vậy liền không có vấn đề. Tiền tài tổn thất không là vấn đề. Lại kiếm về chính là. Tô Dương lập tức khởi hành tiến về Minh Phủ. Thế nhưng là làm hắn tới đó thời điểm. Hết thảy đều đã trễ. Đương nhiên hắn cũng biết. Cho dù chính mình kịp thời đến chỉ sợ cũng cải biến không cái gì. Ma tộc cũng không phải bên trong dãy núi ma thú những ma thú kia có thể đánh đồng. Bốn đại ma tôn nắm giữ siêu thần cấp thực lực. Bát đại hộ pháp đều là thần cấp cường giả. Đối mặt bực này thực lực cường đại. Cho dù là 10 cái Tô Dương đều không thể thay đổi cái gì. Tô Dương lo lắng duy nhất cũng là quỷ mẫu an nguy. Quỷ mẫu chỉ có thần cấp thực lực. Đối mặt một đám ma tộc cường giả tiến công. Chỉ sợ liền bảo mệnh đều là cái vấn đề. Bởi vì lo lắng quỷ mẫu. Cho nên Tô Dương đi vào Minh Phủ. Địa ngục tầng 18 đã phát sinh biến hóa rất lớn. Người chơi đều bị ma tộc cùng Minh Phủ ở giữa đại chiến thanh lý ra ngoài. Chỗ trong vòng chỉ có quái vật, địa ngục ác quỷ có một ít, ma tộc binh lính đồng dạng cũng có một chút, mà lại bọn họ phẩm cấp cùng đẳng cấp đều có chỗ tăng lên. Nói tóm lại, địa ngục tầng 18 so với trước kia càng thêm hung hiểm. Tô Dương sử dụng ẩn thân kỹ có thể đi vào ẩn núp trạng thái. Sau đó tiến vào địa ngục, một đường hướng xuống kín đáo đi tới. Mỗi một tầng địa ngục thủ quan boss đều phát sinh biến hóa. Trước đó là giám ngục trưởng, nhưng bây giờ lại biến thành ma tộc những cái kia đại tiểu đầu lĩnh. May ra Tô Dương triệt để ẩn tàng khí tức, cùng nhau đi tới, không có bất kỳ người nào phát hiện hắn tồn tại. Tô Dương một hơi lặn xuống đến 18 tầng địa ngục. Tại 18 tầng địa ngục trong không gian đồng dạng có một cái truyền tống trận. Bất quá lại bị thủ quan boss trông coi. Nếu là khởi động truyền tống trận, Tô Dương khẳng định sẽ bại lộ. Truyền tống trận bên cạnh nằm sấp một đầu có tinh mịn xích vảy màu đỏ đại thần lằn, thân dài vượt qua 10 mét, chính nằm dạp trên mặt đất ngủ. Đầu này đại thần lằn gọi là xích lân long tích, chính là ma tộc bát đại hộ pháp một trong. Không hề nghi ngờ, nó cầm giữ có thần cấp thực lực. Đây là một đầu thật sự thần cấp boss, mà lại đẳng cấp đạt tới cấp 250. Tô Dương khẳng định là đánh không lại nó. Truyền tống trận bị xích lân long tích canh chừng, Tô Dương chỉ có thể làm nhìn lấy. Hắn biết nếu là mình khởi động truyền tống trận, khẳng định là hội bị phát hiện, khẳng định sẽ có người từ nơi này đi vào. Tô Dương âm thầm nghĩ tới. Sau đó hắn liền tại truyền tống trận cách đó không xa yên lặng chờ. Chờ cơ hội đến, không bao lâu liền có người theo mặt đất đi ra. trên cơ bản đều là ma tộc cao cấp đầu lĩnh, tỉ như nó bát đại hộ pháp, còn có một số tiên cấp ma tộc cường giả, nơi này cao thủ như mây. Tô Dương biết mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.